Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Mồi nhừ. Bí kỹ. Cái gì bí kỹ có thể đền bù chúng ta tổn thất lợi ích? Liền xem như thiên cấp bí kỹ cũng không đủ đi. Thiên cấp bí kỹ đối với niệm lực võ giả tới nói tuy rằng phi thường chân quý, thế nhưng đối với toàn bộ Đại Hạ Vương triều tới nói, lại cũng không thấy rõ chân quý cỡ nào. Các võ đạo thế gia trong tay đều có thiên cấp bí kỹ. Đại Hạ lập quốc lúc quật khởi huân quý gia tộc đồng dạng có được. Tĩnh Dạ Ti có thiên cấp bí kỹ đồng dạng không ít. Giống như Phạm lão dạng này có thể sáng chế thiên cấp bí kỹ tuyệt đối không phải ví dụ. Lại thêm Thiên Mệnh Điện cùng Đại Hạ Hoàng tộc, Đại Hạ Vương triều cũng không thiếu thiên cấp bí kỹ. Vi Viễn tiếp nhận ngọc giản, trong lòng lại lần nữa cảm giác phi thường kỳ quái. Bí kỹ không phải thông qua thủy tinh cầu tiến hành truyền thừa sao? Ngươi cho ta đưa tin ngọc giản là có ý gì? Điển Hoa giống như nhìn ra Vi Viễn nghi hoặc, thuận miệng giải nói ra. Đây là chúng ta hiểu tổ chức trưởng khống có khác với thủy tinh cầu truyền thừa phương thức. Truyền thừa ngọc giản, ngọc giản, đã có đưa tin ngọc giản tồn tại, tự nhiên có thể dự trữ tin tức. Thế nhưng, sở dĩ ngọc giản không có phát triển thành thủy tinh cầu dạng này truyền thừa pháp khí, là bởi vì ngọc giản dự trữ tin tức tồn tại chí mạng thiếu hụt. Trong ngọc giản dự trữ tin tức số lượng quá ít, không đủ để trở thành truyền thừa pháp khí. Bất quá, bởi vì ngọc giản lương hảo cự ly xa niệm lực truyền tính chất, mà thay đổi nghiên cứu phương hướng, làm ra đưa tin ngọc giản. Hiện tại, ngươi nói cho ta, các ngươi hiểu tổ chức nghiên cứu ra truyền thừa ngọc giản, là muốn nói cho ta, các ngươi hiểu tổ chức một số phương diện nghiên cứu thực lực so với chúng ta toàn bộ Đại Hạ Vương triều còn mạnh hơn sao? Vi Viễn nghĩ đến trước đó chỗ xem trong tình báo, trực tiếp cùng hiểu tổ chức tiếp xúc người chỗ hồi báo đối hiểu tổ chức cách nhìn bên trong tồn tại. Một cái điểm giống nhau, hiểu tổ chức luôn luôn tại trong lúc lơ đãng chi tiết, thể hiện ra để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ thực lực. Vi Viễn dùng sức cầm truyền thừa ngọc giản, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng cái này cũng muốn chấn kinh đến ta. Hừ, ta cũng không phải Lai Dương quận những cái kia chưa thấy qua việc đời người. Ta thế nhưng là đến từ Thiên Mệnh Điện người. Thiên Mệnh Điện là dạng gì địa phương? Nơi đó thế nhưng là Đại Hạ Vương triều sở hữu thiên mệnh võ giả tạo thành tổ chức, là Đại Hạ Vương triều cao nhất thống trị cơ cấu một trong. Ta có thể điều động tài nguyên, ta sở kiến biết đến đồ vật, bình thường đồ vật đều chấn kinh không đến ta. Điển Hoa xem Vi Viễn cầm truyền thừa ngọc giản cứng lại ở đó, sắc mặt một trận biến ảo, nhưng không có sử dụng. Chẳng lẽ truyền thừa ngọc giản cùng truyền thừa thủy tinh cầu cùng đưa tin ngọc giản đồng dạng, đặt ở mi tâm liền có thể xem bên trong truyền thừa? Chẳng lẽ đối phương chưa thấy qua truyền thừa ngọc giản sẽ không sử dụng? Điển Hoa hảo tâm nhắc nhở. Ta biết, đoán cũng có thể đoán được, không cần ngươi nhắc nhở. Vi Viễn nghe đến Điển Hoa nhắc nhở, trong lòng gầm thét lên, bất quá mặt ngoài khóe miệng co giật một cái, gượng cười hướng Điển Hoa nói câu tạ. Đa tạ đối phương hảo tâm nhắc nhở, cái gì đều có thể ném, thế nhưng phong độ ta không thể ném. Vi Viễn cũng lại nhiều suy nghĩ lung tung, đem truyền thừa ngọc giản dán tại chi kỷ, bắt đầu xem nội dung bên trong. Chỉ là nhìn một cái bày tỏ đề, Vi Viễn liền đã mất đi trước đó phong khinh vân đạm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái gì? Đây là, đặc biệt là phá giải tà giáo ẩn nặc thuật mà nghiên cứu ra bí kỹ. 30 năm, vẻn vẹn tà giáo một cái ẩn nấp, liền khốn nhiễu bọn hắn chỉnh chỉnh 30 năm. Cho tới bây giờ, cũng chỉ nghiên cứu ra tác dụng phụ phi thường lớn, căn bản không thể đại quy mô sử dụng đồng la pháp khí. Cái này đồng la pháp khí đặc biệt công kích linh hồn của con người. Thế nhưng hắn tác dụng phụ hết sức rõ ràng, công kích của nó sẽ lan đến gần người bình thường. Tuy rằng một mực tại suy yếu đối với người bình thường tổn thương, nhưng đã đến hiện tại, loại này tổn thương vẫn không có biện pháp loại bỏ, mà người bình thường bị đồng la công kích sau đó, tất nhiên sẽ linh hồn bị thương, nhẹ thì ảnh hưởng linh trí, nặng thì linh hồn tàn khuyết, thậm chí có thể trở thành người thực vật. Như thế lớn tác dụng phụ, ai dám đại quy mô sử dụng? Mà cái này bí kỹ hiển nhiên không có như thế lớn tác dụng phụ. Vi Viễn đem bí kỹ từ đầu tới đuôi đọc một lần, phát hiện cái này bí kỹ tu luyện độ khó cũng không lớn, nhiều đến nhất đến huyền cấp, thế nhưng thiết kế phi thường tinh xảo, tự mở ra một con đường. Cùng hiện tại đại đa số bí kỹ có sự bất đồng rất lớn chỗ. Dù sao cũng là hiểu tổ chức nghiên cứu ra bí kỹ. Cùng đại hạ vương triều không phải một cái hệ thống. Mặc dù ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Điển Hoa nhìn xem Vi Viễn không đoạn biến ảo sắc mặt, hơi nhíu mày lại nói, đọc một lần sao? Học xong sao? Cái này bí kỹ cũng không khó. Lấy Phi Viễn thực lực cùng nội tình, nên xem một lần liền học được đi. Nghe đến Điển Hoa vấn đề, Vi Viễn thả xuống ngọc giản, tay phải nắm thật chặt truyền thừa ngọc giản, một mặt phức tạp biểu lộ ngẩng đầu nhìn về phía Điển Hoa. Tốt rồi, cái này truyền thừa ngọc giản có thể truyền thừa bao nhiêu người, khôi phục chu kỳ là bao nhiêu? Điển Hoa nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Vi Viễn ngọc giản trong tay đột nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa tại Điển Hoa trong tay. Vi Viễn đột nhiên cảm giác tay phải không còn, sững sờ cúi đầu nhìn xem tay phải, thật chặt cầm hai cái, mới xác định truyền thừa ngọc giản thật đột nhiên biến mất không thấy. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Điển Hoa, truyền thừa ngọc giản quả nhiên trong tay của đối phương. Điển Hoa nhẹ nhàng trong tay vứt ra hai cái, sau đó tay lật một cái, thu vào, khẽ cười nói, vì đặc sứ, ngươi quên sao? Ta nói chính là, đây là đưa cho ngươi bí kỹ, không phải cho các ngươi bí kỹ. Xem như đối ngươi tự thân xuất thủ cùng cấp bậc thần sứ chiến đấu, đền bù, để bù đắp trong lòng ngươi bất công. Đây chính là không có tác dụng phụ phá giải tà giáo ẩn nặc thuật bí kỹ ha. Có nó, Vi Viễn mặc sức tưởng tượng, hình như về tới 30 năm trước, chỉ dùng niệm lực cảm giác liền có thể cảm giác ra đối phương có phải là hay không tà giáo đổ Mỹ. Hảo một ngày, cái này bí kỹ, đối Tĩnh Dạ Ti, đối đại hạ vương triều, quá trọng yếu. Tuyệt đối là chiến lược tính chất bí kỹ, nhất định phải đạt được nó. Vi Viễn ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, chúng ta yêu cầu nó, như thế nào mới có thể giao dịch cho chúng ta? Cá con, mắc câu rồi, cái này thế nhưng là đặc biệt vì đó thiết kế mồi nhử. Bọn hắn, quả nhiên chịu đựng không được mồi nhử, dụ hoặc, bất quá, Điển Hoa lông mày bé lông mày. Sắc mặt lạnh dần, thanh âm cũng lạnh mấy phần nói, chúng ta chỉ trao đổi tình báo, cái này bí kỹ, cũng không tại giao dịch phạm vi bên trong. Vì đặc sứ, xin đừng nên lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước, lại là, lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước, hai cái này từ. Đây là tại nhục nhã hắn. Vi Viễn lúc này cũng tỉnh táo lại, cái này bí kỹ hoàn toàn chính xác trọng yếu. Thế nhưng, hiện tại chỉ vừa mới nhìn một lần, sơ bộ phán đoán không có vấn đề, đồng thời không có tự thân tu tập thành công. Vạn nhất, cái này bí kỹ là giả đâu này? Tuy rằng khả năng này rất thấp, thế nhưng nghĩ đến cái này khả năng, Vi Viễn cũng liền tỉnh táo lại. Trước chờ hắn đem cái này bí kỹ tu luyện thành công lại nói. tại tu luyện quá trình bên trong, nhìn xem cái này bí kỹ có cái gì cạm bẫy hoặc tác dụng phụ. Đừng bị hiểu tổ chức ám toán, còn như chuyện giao dịch, tỉnh táo lại sau đó. Vi Viễn đối với cái này bí kỹ giao dịch, ngược lại là trở nên có lòng tin rất nhiều. Đối phương tất nhiên lấy ra để cho hắn tu tập, liền nói rõ, kỳ thật, cái này bí kỹ là có thể vạch đến giao dịch phạm vi bên trong. Thậm chí, khả năng, đối phương là cố ý để cho hắn tu tập, là vì xuống một giai đoạn giao dịch, làm chuẩn bị đâu, dù sao. Nếu như là cùng tà giáo bày ra chiến tranh toàn diện, bọn hắn không có cái này bí kỹ, giống như mắt mù đồng dạng, còn thế nào đánh? Bất quá, hoàn toàn chính xác giống như Phạm Lão cùng Trác Ngôn hai vị này tự thân tiếp xúc qua hiểu tổ chức. Người lời nói, hiểu tổ chức thật sự chính là thâm bất khả trắc, luôn luôn tại một phần lơ đãng chi tiết nơi thể hiện ra bọn hắn thực lực cường hãn, vô luận là người, giống như, ảnh, dạng này lĩnh ngộ không gian pháp tắc thiên mệnh võ giả cấp bậc thành viên. Hay là pháp khí, giống như truyền thừa ngọc giản dạng này pháp khí, bên trong ẩn chứa nội tình, quá sâu, hay là, sau cùng, bí kỹ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.